Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1084, bàn lộng thị phi. Sư bá, nghe nói Nhiên Đăng đạo nhân, muốn cầu trưởng giáo lão ra ban thưởng Định Hải Châu, không biết có không có chuyện này? Tự nhiên là có, người hỏi cái này làm cái gì? Gian phòng bên trong. Quảng Thành Tử ngay tại thay ngén phiên thiên ấn, ngày ấy Tam Tiêu xuất thủ, vì cho chư vị sư đệ tranh thủ thời cơ, Quảng Thành Tử chỉ có thể dùng phiên thiên ấn đối cứng Hỗn Nguyên Kim đấu. Đả thương pháp bảo căn bản, nếu như không thể hảo hảo thay ngén, nói không chừng sẽ dẫn đến pháp bảo rơi dai. Cái này sao? Vương Húc xoay chuyển ánh mắt, nói nhỏ, sư bá. Ngày ấy ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta thích nói người nói xấu, mà là Nhiên Đăng đạo nhân cùng chúng ta căn bản không phải một lòng. Nếu là ngày ấy giao đấu Tam Tiêu, Nhiên Đăng đạo nhân cũng tại, hắn cùng sư bá liên thủ chính là không địch lại Hỗn Nguyên Kim đấu. Chỉ sợ cũng có thể bảo trụ hai vị sư thúc tính mệnh, nhưng hắn ngược lại tốt, sợ hãi Tam Tiêu tên tuổi. Cái dám cũng không dám thả một cái, như thế lấn yếu sợ mạnh người, chính là cho hắn Định Hải Châu, chẳng lẽ hắn có thể vì ta giáo lên núi đao, xuống biển lửa sao, chỉ sợ không thể đi, đã như vậy, vì cái gì không đem Định Hải Châu, giao cho càng cần hơn người trưởng quản đâu, sư bá, ngươi cũng là chuẩn thánh. Định Hải Châu tại ngài trong tay đồng dạng có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Tội gì muốn tiện nghi Nhiên Đăng đạo nhân, mà lại theo ta thấy, Nhiên Đăng đạo nhân không giống cái an phận, liền nói kia tiên thiên pháp bảo tử kim bát vu, người sáng suốt xem xét chính là Tây Phương giáo bảo vật. Nhiên Đăng đạo nhân luôn mồm, nói kia bảo vật là chính hắn tìm đến, lại giải thích không ra từ nơi nào tìm tới. Lại không người thấy qua, sư điệt cảm thấy rất kỳ quái a. Quảng Thành Tử cau mày, một hồi lâu không nói gì, một lát sau, hắn mới dương mắt nhìn về phía Vương Húc, hỏi, những lời này, là chính ngươi nghĩ? Không đợi Vương Húc mở miệng, lại nói, sẽ không phải là Nhiên Đăng đạo nhân đắc tội qua ngươi. Ngươi mới nói ra lời nói này a? Không dám không dám. Đệ tử chỉ là lòng có nghi vấn, không nhả ra không thoải mái, nghĩ đến lấy sư bá kiến thức, hẳn là cũng phát giác được Nhiên Đăng đạo nhân không bình thường a. Vương Húc một bên nói không dám, một bên lại không lọt thanh sắc nâng hạ Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử không tiếp câu nói này, chỉ là gật gật đầu biểu thị mình biết, ra hiệu Vương Húc có thể đi. Vương Húc cũng không nhiều lưu. Hoài nghi là một tầng giấy cửa sổ, nếu bị người xuyên phá, lại nghĩ dán lên coi như khó khăn. Mà lại, Vương Húc không tin thời gian lâu như vậy, Quảng Thành Tử cái gì cũng không có phát giác được. Quảng Thành Tử thế nhưng là cho người ta hoàng làm qua lão sư người. Muốn nói hắn là cái kẻ hồ đồ, chỉ sợ là người cũng sẽ không tin tưởng đi. Ra Quảng Thành Tử gian phòng. Vương Húc lại không ngừng cố gắng, đi đến Thái Ất Chân Nhân gian phòng. Thái Ất Chân Nhân đang tĩnh tọa luyện khí. Đoạn này thời gian, Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh thực lực, cho hắn rất lớn xúc động. Nhất là Vương Húc cái này hậu bối đệ tử, đều có cùng mình phân cao thấp thực lực. Muốn nói tâm cao khí ngạo Thái Ất Chân Nhân không có ý nghĩ. Đây tuyệt đối là không thể nào. Cho nên, đối với Vương Húc tới cửa, Thái Ất Chân Nhân rất là không hiểu, nghi vấn hỏi, Dương Tiễn, ngươi không ở trường giữa sân chỉnh binh luyện tướng, làm sao đến ta nơi này tới? Vương Húc cúi người hành lễ, giả trang ra một bộ khó mà mở miệng dáng vẻ, muốn nói lại thôi nhìn xem Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất Chân Nhân xem xét liền cười, thập nhị kim tiên bên trong. Hắn cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân quan hệ tốt nhất, tự nhiên mà vậy cũng đem Vương Húc xem như nửa cái đệ tử đối đãi. Cười nói, có lời gì ngươi cứ nói đi, lấy sư phó ngươi cùng ta quan hệ, lại có cái gì không tiện mở miệng? Vương Húc lại là thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói, sư bá, không dối gạt ngài nói, chính là bởi vì ngài cùng ta sư phó quan hệ tốt, ta mới dám tìm đến ngài. Ta nghe nói, Nhiên Đăng đạo nhân ngay tại mưu cầu Định Hải Châu, nhưng hắn có tài đức gì? Ngay cả lão sư cùng sư bá đều không có tiên thiên linh bảo có thể dùng. Hắn lại muốn độc chiếm ngao đầu. Sư bá, không phải ta tâm nhãn tiểu. Nhiên Đăng đạo nhân nhằm vào ta mấy lần, ta liền ghi hận trong lòng. Mà là Nhiên Đăng đạo nhân nhìn như tại nhằm vào ta. Trên thực tế nhằm vào chính là sư phó cùng sư bá ngài a. Ngài chỉ sợ cũng phát hiện đi. Phổ Hiền, Văn Thù, Từ Hàng mấy vị sư thúc cũng nhanh thành Nhiên Đăng đạo nhân kẻ phụ họa. Nhiên Đăng đạo nhân là ta giáo phó giáo chủ không già, nhưng hắn là giữa đường xuất gia, trưởng giáo chân nhân ngượng nghịu mặt mũi mới cho hắn mấy phần nhan sắc. Bây giờ tốt chứ, cho hắn mấy phần nhan sắc, hắn thật coi mình là mở phường nhuộm. Không những đối với ta giáo chính vụ khoa tay múa chân, mà lại công khai lôi kéo cao tầng đệ tử. Cái này ý nghĩ cùng cử động rất nguy hiểm a. Sư bá, Dương Tiễn tuổi trẻ vị thấp, vốn không nên nói những thứ này, nhưng là cứ thế mãi, người khác còn tưởng rằng xiển giáo là hắn Nhiên Đăng đạo nhân xiển giáo, chỉ coi sư bá mấy người là bùn nặn đây này. Đại sư bá tính cách tường hòa, không tranh quyền thế. Sư phụ ta lại một lòng tu luyện, không vì ngoại vật mà thay đổi. Còn lại chư vị sư thúc, sư bá, lên phong thần bảng, lên phong thần bảng. Không có lên phong thần bảng cho Nhiên Đăng làm kẻ phụ hòa, như thế trước nay chưa từng có chi biến đổi bên trong xiển giáo trên dưới, duy sư bá có thể người đứng đầu. Nếu như sư bá ngài tại bỏ mặc mặc kệ, Nhiên Đăng đạo nhân liền không người khắc chế, đợi đến trong giáo hư danh, hối hận thì đã muộn a. Thái Ất chân nhân mới đầu không chút để ý, càng là nghe tiếp, sắc mặt liền càng ngưng trọng thêm. Bây giờ, xiển giáo thập nhị kim tiên vẫn lạc 5 vị, lại tăng thêm Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người cùng Nhiên Đăng đạo nhân mập mờ không rõ. Suy nghĩ kỹ một chút, Nhiên Đăng đạo nhân thật là có đuôi to khó vẫy chi thế. Càng quan trọng hơn là, Định Hải Châu thế nhưng là tiên thiên linh bảo. Cái này cấp bậc pháp bảo liền ngay cả mình đều không có. Dựa vào cái gì cho Nhiên Đăng đạo nhân, là 12 kim bên trong không có có thể chịu được tạo nên. Vẫn là người Nhiên Đăng đạo nhân nhẹ nhàng, một cái nửa đường xuất ra họ khác người, thật không coi mình là người ngoài. Ngươi lui ra sau, việc này ta tự có so đo. Thái Ất chân nhân khoát tay áo, ánh mắt chỗ sâu hiện lên mấy phần lạnh ý. Vâng, sư bá, Vương Húc khom người cáo lui. Ngươi Nhiên Đăng không phải muốn tranh đoạt Định Hải Châu, lấy Định Hải Châu hóa thành thành đạo chi cơ sao? Ngược lại muốn xem, ngươi cái này không để ý đến thân phận cùng bối phận. Ôm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn bắp đùi làm nhi tử, tranh không tranh đến qua thập nhị kim tiên bọn này thân nhi tử. Nhiên Đăng đạo nhân đây là hành động gì? Đây là muốn tranh gia sản a? Nếu như đem Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh nhất gia chi chủ, xiển giáo so sánh gia tộc xí nghiệp, thập nhị kim tiên mới là xí nghiệp đứng đắn người thừa kế. Ngươi ngược lại tốt rồi. Ông chủ cũ nhi tử còn chưa có chết tuyệt đâu, ngươi liền muốn đến kế thừa sản nghiệp. Quảng Thành tử cái này đại nhi tử mặc kệ, Thái Ất chân nhân cái này hai nhi tử dù sao cũng nên quản đi. Mặc kệ đại nhi tử vẫn là hai nhi tử, chỉ cần có một cái chạm ra cùng Nhiên Đăng đạo nhân cạnh tranh. Vương Húc không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ não tàn, buông tha thân nhi tử không cho. Cho Nhiên Đăng đạo nhân cái này làm nhi tử, vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì Nhiên Đăng đạo nhân gia nhập xiển giáo về sau, trừ một cái trên danh nghĩa phó giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả lông đều không có cho hắn một cây. Khi đó xiển giáo vừa lập, khắp nơi dùng người, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể đồng ý Nhiên Đăng đạo nhân gia nhập xiển giáo. Dù sao không có cái thứ hai chuẩn thánh cùng Nhiên Đăng đồng dạng, sẽ đến nâng hắn chân thúi. Tương đối một chút, Nhiên Đăng đạo nhân chính là Lưu Phong. Không người có thể dùng thời điểm ngươi là nhi tử. Hiện tại, 12 kim tiên vũ cánh sơ thành, liền tương đương với Lưu Thiền Giáng sinh. Không có Lưu Thiền lúc, Lưu bị đối Lưu Phong là 200% tốt. Có Lưu Thiền về sau, Lưu Phong mỗ mỗ không thương cứu cứu không yêu. Ai còn lấy ngươi làm chuyện? Vương Húc nghĩ đến, có Quảng Thành Tử cùng Thái Ất chân nhân làm cạnh tranh đối thủ. Nhiên Đăng đạo nhân cầm tới Định Hải Châu tỷ lệ, chỉ sợ không đủ 1%. Nhiên Đăng không phải nghiêu bức sao? Không phải là muốn xạ Nhật Cung sao? Hiện tại, người tại nghiêu bức một cái nhìn xem. Thật coi ta lão Vương chỉ không được ngươi. Vương Húc đắc ý đi. Nửa tháng sau truyền đến tin tức. Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử, Thái Ất chân nhân, Linh Bảo đạo nhân, bốn người đồng thời hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn sở cầu Định Hải Châu. Nguyên Thủy Thiên Tôn khó mà quyết định, cuối cùng đã không có đem Định Hải Châu cho Quảng Thành Tử cái này tu vi cao nhất. Cũng không có đem Định Hải Châu cho Thái Ất chân nhân cái này tu vi không trên không dưới. Mà là đem Định Hải Châu ban cho nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất Linh Bảo đạo nhân. Về phần Nhiên Đăng đạo nhân, đành phải hai câu lời an ủi. Hiển nhiên tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, Nhiên Đăng đạo nhân cái này làm nhi tử, không có thập nhị kim tiên những này thân nhi tử thân. Bất quá, Vương Húc phát hiện Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt không nhắc tới. Âm thầm nhìn về phía Linh Bảo đạo nhân, ánh mắt lại có chút không đúng. Định Hải Châu, liên quan đến Nhiên Đăng đạo nhân thành tựu chuẩn thánh viên mãn thời cơ. Lấy Nhiên Đăng đạo nhân lòng lang dạ thú, sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.